Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 89. Hy vọng ông đừng cùng ta dở trò gì, bằng không ông sẽ chết rất nan kham. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn Bác Lam cùng với Tổ Chiến Nghị nói: "Đi, cùng nhau đi lên." "Lão đại, rốt cuộc sao lại thế này?" Tổ Chiến Nghị vừa đi vừa hỏi. Bác Lam đồng dạng thập phần nghi hoặc, nói là tới ăn nướng BBQ, tại sao đột nhiên biến thành tiệm phiền toái? Nghe khẩu khí của lão đại, ông chủ tiệm đồ nướng tựa hồ cùng với người lão đại muốn giết có quen biết, còn biết người kia ở nơi nào. Có một hàng đầu sư chạy mất, ông chủ đã cùng hắn tiếp xúc, trên người có khí tức của tên kia. Nếu hắn bảo chúng ta lên lầu chờ hắn, hẳn là biết hàng đầu sư ẩn nấp ở nơi nào. Lâm Thành nhàn nhạt nói, trên thực tế cũng không phải đại sự gì, chỉ cần ông chủ nói ra vị trí hàng đầu sư, hắn sẽ không làm khó ông chủ. Thực mau ba người đi vào trên lầu. Nói là lầu, kỳ thật chỉ là một gian gác xếp, bên trong chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, hai chiếc ghế dài, còn có tủ lạnh lớn, bên trong tủ lạnh hẳn là để đồ nướng BBQ. Không để ba người Lâm Thành đợi lâu, 5 phút qua đi, ông chủ liền từ phía dưới len keng chạy lên, có vẻ thập phần vội vàng, tốc độ thực mau. Đi vào trên gác xếp, hắn không nói hai lời, phịch một tiếng liền quỳ xuống trước mặt Lâm Thành. "Tiểu huynh đệ, cậu lợi hại như vậy, cậu xin cậu nhất định phải cứu con gái của ta." Ông chủ đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Thành nói. "Con gái ông bị tên kia bắt cóc rồi sao?" Lâm Thành nhàn nhạt nhìn ông chủ hỏi. Việc này không khó suy đoán. Vừa rồi ở dưới chính hắn nói con gái đã về quê. Hơn nữa vừa rồi ở trong ánh mắt hắn hiện lên các loại thần sắc. Cùng với hiện tại cầu xin chính mình cứu con gái của hắn ra. Thực rõ ràng là bị hàng đầu sư bắt cóc. "Cậu cũng đoán được sao?" "Không sai, liền ở vừa rồi không lâu, đột nhiên xông vào một người ăn mặc thực cổ quái, không nói hai lời liền đem con gái của ta bắt cóc, sau đó để ta dẫn hắn đi một nơi an toàn, còn uy hiếp ta không thể báo cảnh sát, càng không thể nói cho một thiếu niên hắn ở nơi nào, mà không liền giết con gái của ta." "Có thể cứu con gái của ông, hãy mang ta đi tìm hắn." "Liền trực tiếp đi như vậy sao?" "Bằng không thì sao?" Lâm Thành nhìn ông chủ hỏi lại, rồi sau đó nói tiếp. "Yên tâm đi, chỉ cần ông dẫn ta đến chỗ hắn ẩn nấp, ta bảo đảm sẽ cứu con gái của ông ra mà không tổn hại một sợi lông tóc." Thời điểm Lâm Thành thân là lục nhãn cường thì không thể bảo đảm, nhưng hiện tại hắn là hắc cường, có 10 phần nắm chắc cứu ra con gái của ông chủ. Này đã khác xưa, hiện tại thực lực của hắn đã cường đại hơn rất nhiều, huống chi tam sư huynh của hàng đầu sư không có bảo kiếm sắc bén, căn bản không có thương tổn được hắn. Gia hỏa này hẳn là cùng với những hàng đầu sư khác giống nhau, chỉ có đao thương bất nhập hàng cùng mạnh mẽ hàng. Trước mắt đao thương bất nhập hàng đích xác đã có, liền tính còn có mạnh mẽ hàng cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Nếu hắn thật sự lợi hại, cũng không phải là tam sư huynh, phía trước cũng không có khả năng nhìn thấy hắn giết đại sư huynh cùng với nhị sư huynh liền bị dọa cho sợ hãi đào tẩu. "Được." Ông chủ gật đầu thật mạnh, lựa chọn tin tưởng Lâm Thành. Đến lúc này, không tin Lâm Thành cũng không thể làm được bất luận cái gì. Nếu dám báo cảnh sát, hắn dám cam đoan con gái mình tuyệt đối sẽ bị người kia giết chết. Tiếp theo, Lâm Thành mang theo Tổ Chức Nghị và Bác Lam đi theo ông chủ đi ra khỏi tiệm đồ nướng, ở trong một ngõ nhỏ rẽ trái rồi rẽ phải đi vào phía dưới một tòa nhà. "Dừng lại, còn đi về phía trước sẽ bị hắn phát hiện." Lâm Thành nhanh chóng giữ chặt ông chủ. Hắn đã cảm ứng được khí tức của hàng đầu sư, thân là cương thi, hắn đối với khí tức mẫn cảm dị thường. Nếu tiếp tục đi, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Dẫu của người ta tốt xấu gì cũng là tam sư huynh, vẫn là có điểm bản lĩnh. "Cậu biết hắn ở nơi nào sao?" Ông chủ nhìn không được hỏi, trong lòng cũng không khỏi càng thêm tin tưởng thực lực của Lâm Thành. "Vị trí cụ thể hắn ở nơi nào?" Tuy rằng có thể cảm nhận được khí tức tam sư huynh của hàng đầu sư, nhưng hắn cũng không biết vị trí cụ thể ở nơi nào. Chậm rãi tìm kiếm theo khí tức, như vậy quá hao phí thời gian. "Liên tại lầu 5 của tòa nhà này, trong một căn phòng ở gần cầu thang." "Được rồi, các người ở chỗ này chờ ta, Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng đi về phía trước, bằng không bị hắn phát hiện ông nói cho ta hắn ở chỗ này, hắn giết con gái của ông cũng không thể oán trách ta. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn ông chủ cùng với bác Lam và Tổ Chiến Nghị nói: Được, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi về phía trước. Ông chủ gật đầu thật mạnh. Việc này quan hệ đến sinh tử của con gái hắn, hắn đương nhiên không dám sằng bậy. Rồi sau đó Lâm Thành thu liễm hơi thở, đi thẳng đến bên trong tòa nhà, tìm được thang lầu, lập tức đi vào lầu 5. Căn phòng ở gần cầu thang lầu 5, không sai, chính là căn phòng này. Lâm Thành đứng ở ngoài cửa, cái mũi ngửi ngửi, bên trong đích xác truyền đến khí tức của Tam sư huynh Hàng Đầu Sư. Nói câu khó nghe, cái mũi của Lâm Thành so với chó đều còn nhạy hơn. Cạch cạch cạch, Lâm Thành gõ vang cửa phòng, không ai nói chuyện. Cạch cạch cạch, Lâm Thành tiếp tục gõ. Nếu không phải vì cứu con gái của ông chủ, hắn căn bản không cần phải gõ cửa, trực tiếp phá cửa đi vào. Ai vậy? Đúng lúc này, trong phòng truyền đến thanh âm của một nữ nhân. Thanh âm mang theo một chút cảm giác run rẩy, thực rõ ràng nàng đang bị Hàng Đầu Sư uy hiếp. Đồng Hương, mở cửa, Cảnh Khu có quà cho cô. Lâm Thành thay đổi thanh âm, thập phần ôn hòa nói: Ta không cần đưa quà, ta mới vừa cởi sạch quần áo, người đi đưa cho người khác đi. Gần đây nghe nói thành phố Dương Thành xuất hiện một tên tội phạm giết người, cô không mở cửa có phải giáp tâm hãm hại người hay không? Ta đếm 3 tiếng, nếu còn không mở ra ta liền phá cửa mà vào. Ngươi chờ một chút, ta đây liền mở cửa. Vừa dứt lời, một tiếng bước chân vang lên. Lâm Thành thính lực nhạy bén dị thường, thực rõ ràng có thể nghe ra từ bên trong tiếng bước chân này truyền tới còn đi theo một trận bước chân rất nhỏ. Nếu hắn không có đoán sai, tuyệt đối là Hàng Đầu Sư uy hiếp con gái của ông chủ tới mở cửa. Hiện tại hắn không muốn làm cho người khác phát hiện tung tích, nếu không mở cửa thực rõ ràng sẽ khiến cho người khác chú ý. Lâm Thành đúng là đã bắt lấy điểm này, hắn thực chắc chắn Hàng Đầu Sư sẽ làm con gái của ông chủ mở cửa. Sự thật chứng minh một chiêu này thật sự dùng được. Lâm Thành ở ngoài cửa đã làm tốt chuẩn bị ra tay. Răng rắc, khóa cửa bị vặn vẹo. Giây tiếp theo, cửa chậm rãi được mở ra. Một cô gái thập phần xinh đẹp xuất hiện ở trong mắt Lâm Thành. Ở phía sau nàng đứng một người, đúng là Tam sư huynh của Hàng Đầu Sư. Thật đúng là dám nói, đi tìm chết đi. Một khắc nhìn thấy Lâm Thành kia, đồng tử của Hàng Đầu Sư co rụt lại, chủy thủ trong tay đưa thẳng đến cổ của cô gái này muốn cắt tới. Thực rõ ràng tuyệt đối là ông chủ nói, bằng không Lâm Thành không có khả năng tìm tới nơi này. Như vậy thì xong đời, lần trước thật vất vả chạy thoát, lần này khẳng định sẽ bị Lâm Thành giết chết. Ngay cả đại sư huynh cùng với nhị sư huynh đều đã chết, hắn không có bất luận tin tưởng chút nào có thể chống lại Lâm Thành. Hắn tự biết không thể đào tẩu, cho dù là chết cũng phải giết chết nữ nhân này. Trước khi chết có thể mang theo tính mạng của nữ nhân này, như vậy cũng không lỗ. Hắn phải cho ông chủ biết kết cục bán đứng hắn, làm ông chủ hối hận. Giờ phút này nội tâm hắn cũng thập phần hối hận vì đã không có trực tiếp giết chết ông chủ. Sớm biết rằng sẽ bị Lâm Thành phát hiện, còn không bằng giết chết ông chủ, như vậy hắn còn có thể kiếm lời thêm một người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Lâm Thành đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ở thời điểm nhìn thấy Hàng Đầu Sư cầm chùy thủ cắt vào cổ cô gái kia, hắn đột nhiên cử động, phát huy tốc độ đến mức tận cùng, trực tiếp một quyền đánh về phía Hàng Đầu Sư. Mà cô gái kia trong đầu trống rỗng, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Nàng biết chính mình đã xong đời. Ba nàng đã đem vị trí tên hỗn đàn này nói cho thiếu niên trước mắt. Tên hỗn đàn này hiện tại muốn giết chính mình, kéo chính mình chôn cùng. Nàng không kịp cầu cứu, hết thảy những việc này phát sinh quá nhanh, liền chỉ biết nhắm mắt chờ đợi tử vong đến, cơ hội đều không có chút nào. Ba, mẹ, tái kiến, kiếp sau con sẽ làm con gái của các người. Nàng không hận ba mẹ mình, nàng dùng mạng mình đổi lấy mạng của tên hỗn đàn này, thực đáng giá, đích xác thực đáng giá. Sớ cuộc nàng chỉ là một cô gái bình thường, dùng mạng của một cô gái bình thường đổi lấy mạng của một Hàng Đầu Sư, thực giá trị. Bất quá ai cũng đều không muốn chết, nàng cũng không muốn, nhưng hiện tại không có bất luận biện pháp nào. Không phải nàng không muốn chết sẽ không phải chết, Hàng Đầu Sư đã thực rõ ràng là muốn giết nàng. Phanh một tiếng, đúng lúc này nàng đột nhiên cảm giác được một đạo kình phong xẹt qua khuôn mặt của mình, thổi cho má nàng sinh đau, không khỏi toét miệng. Ngay sau đó một đạo thanh âm nặng nề truyền đến. Tiếp theo phốc một tiếng, Hàng Đầu Sư phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt kinh hãi, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài. Quay một tiếng va chạm ở trên vách tường, ra một tiếng, liên quan đến vách tường cùng nhau bóc ra trên mặt đất. Máu tươi của hàng đầu sư theo sau gáy của cô gái tiến vào trên thân thể. Hiện tại cô đã không có việc gì, ba cô ở dưới lầu nhanh chóng đi xuống. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nhìn nữ nhân này nói. Ánh mắt nữ nhân tàn giá, hai chân phát run, sắc mặt tái nhợt. Bang một tiếng. Thấy thế, Lâm Thành nhanh chóng vỗ vỗ bả vai của nữ nhân, nói tiếp. Nhanh chóng đi xuống lầu. Nữ nhân này thân thể run run, tức khắc phục hồi lại tinh thần, nhìn hàng đầu sư không biết bay ngược ra sau từ khi nào. Nàng không kịp cảm kích, mãi động bước chân, trực tiếp nhanh chóng chạy ra ngoài. Người tại sao lại mạnh như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta có sư phụ hạ đao thương bất nhập hàng, tại sao người có thể thương tổn ta? Hàng đầu sư ở trên mặt đất dựa vào vách tường, trong ánh mắt trừ bỏ hoảng sợ còn có nồng đậm không thể tưởng tượng. Đao thương bất nhập hàng cùng tên của nó giống nhau. Đao thương bất nhập hàng, ngay cả súng đều không thể thương tổn hắn. Kết quả bị Lâm Thành một quyền liền phế đi. Cảm giác này thật giống như bị một chiếc xe tải trên 100 tấn đang chạy nhanh hung hăng đụng phải. Đích xác, đổi làm phía trước Lâm Thành không thương tổn được hắn. Bất quá hắn hiện tại là Hắc Cương. Theo cảnh giới tăng lên, thực lực gia tăng, thực lực của tay phải cùng với chân phải đương nhiên càng cường đại hơn. Trước kia không thương tổn được, không đại biểu hiện tại không thể. Chạy đi, phía trước không phải ngươi chạy thường mau sao? Hiện tại ta trước tiên để cho ngươi chạy một chút. Lâm Thành khinh miệt nhìn tam sư huynh của hàng đầu sư nói. Đừng nói cho hắn thời gian 1 phút, chính là 5 phút đều chạy không được rất xa. Thần đã bị thương nặng, phòng trường năng lực bò dậy hắn đều không có. Nếu không được cứu trị, tuyệt đối trong vòng 2 giờ sau liền sẽ tử vong. Hiện tại có thể có tinh thần nói chuyện như vậy, hoàn toàn là hồi quang phản chiếu. Người giết đông đảo sư huynh đệ của ta, ngay cả ta cũng không buông tha. Sư phụ tuyệt đối sẽ giết người. Nói tới đây, tam sư huynh của hàng đầu sư trực tiếp cười to, máu tươi trong miệng không ngừng toát ra, thần sắc khói mù, đầy mặt đắc ý. Có sư phụ hắn ra tay, Lâm Thành tuyệt đối chết chắc rồi. Sư phụ ngươi không tới còn tốt, nếu dám đến, hắn sẽ đi cùng các ngươi. Lâm Thành cười lạnh, y theo tốc độ đột phá trước mắt của hắn, không cần bao lâu là có thể đột phá đến pháp sư bát phẩm, thậm chí cửu phẩm. Tới lúc đó, các loại pháp thuật cao cấp, trận pháp cao cấp, tùy tâm sở dục thi triển. Liền tính sư phụ của hàng đầu sư lợi hại, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Nghe được Lâm Thành nói, tam sư huynh của hàng đầu sư nhịn không được cười lên tiếng, phảng phất nghe được chuyện nực cười nhất trên thế giới. Trong mắt hắn, Lâm Thành đã là một con cương thi sắp chết. Sư phụ hắn có bao nhiêu lợi hại, hắn nhận biết thật sâu. Cho dù Lâm Thành tăng lên gấp đôi thường lực, cũng không có khả năng là đối thủ của sư phụ hắn. Một tháng, nhiều lắm một tháng là sư phụ có thể từ Nam Dương tới. Mà thời gian một tháng, Lâm Thành muốn tăng lên gấp đôi thực lực sao? Căn bản là không có khả năng. Cho nên, Lâm Thành chết chắc rồi. Chính là không thể tận mắt nhìn thấy Lâm Thành chết ở trước mặt hắn. Đây là một cái tươi cười cuối cùng của ngươi. Lâm Thành nhíu mày lại, không nói hai lời. Thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, xuất hiện ở trước người hàng đầu sư. Ngay sau đó, nhấc lên hàng đầu sư, mở miệng, trực tiếp đối với cổ của hắn cắn tới. Răng rắc. Hàng đầu sư trường lớn hai mắt, liều mạng giãy giụa, trong cổ họng phát ra thanh âm nghẹn ngào. Lộc cộc, lộc cộc. Lâm Thành bắt đầu từng ngụm hấp thu máu tươi của hàng đầu sư. Thực mau, biên độ giãy giụa của hàng đầu sư càng ngày càng nhỏ, tim đập càng ngày càng chậm. Cuối cùng hoàn toàn ngừng lại, hai mắt trường to, chết không nhắm mắt. Phải một tiếng, Lâm Thành đem thân thể hàng đầu sư buông ra, thân thể vô lực ngã trên mặt đất thật mạnh. Chẳng bao lâu, vốn dĩ hàng đầu sư đã chết, một lần nữa đứng lên, phun ra một ngụm thi khí. Nó nhảy đến trước người Lâm Thành, ngửi ngửi hơi thở của Lâm Thành, rồi sau đó phảng phất giống như vệ sĩ của Lâm Thành, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Lâm Thành. Nhìn cương thi trước mắt, Lâm Thành nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đem cương thi tiến vào trong tủ quần áo của nhà ông chủ. Hiện tại có thể an ổn tu luyện, sư phụ bọn họ muốn tới báo thù, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng từ Nam Dương chạy tới. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, sửa sang lại quần áo, Lâm Thành lập tức đi đến dưới lầu. Dưới lầu, nữ nhân kia đã chạy ra ngoài cùng với ông chủ ôm nhau, liều mạng khóc lóc, giống như hoa lê dính mưa. Chuyện vừa trải qua, đích xác khiến cho nàng khiếp sợ. Đổi làm Lâm Thành trước kia, phòng trường sẽ giống như cô gái này. Giữa cuộc chuyện bắt cóc trong TV phát sinh ở trên người mình, đổi làm ai đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Lão đại! Nhìn thấy Lâm Thành ra tới, Bác Lam cùng với tổ chức nghị nhanh chóng đi tới. Lão đại, giải quyết được hay chưa? Tổ chức nghị nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Đã giải quyết. Lâm Thành gật gật đầu. Tiểu huynh đệ, lần này thật sự cảm ơn cậu. Lúc này, ông chủ nắm tay con gái mình đi tới, đầy mặt cảm kích. Phình một tiếng, trong phút chốc, ông chủ mang theo con gái trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành. Ông làm gì vậy? Lâm Thành vội vàng đem ông chủ đỡ lên. Tiểu huynh đệ, thật sự cảm ơn ngài đã cứu con gái của ta. Nếu không phải nhờ có ngài, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Không cần phải cảm tạ ta. Nếu ông thật sự muốn cảm tạ ta, hoàn toàn có thể mời chúng ta ăn một bữa nướng BBQ. Lâm Thành nhìn ông chủ hơi hơi mỉm cười. Nhìn không ra, hắn vừa rồi đã giết một người. Được được, con gái, đi, chúng ta trở về trong tiệm. Ông chủ không ngừng gật đầu. Để hắn dùng tiền tới cảm tạ Lâm Thành, nhiều nhận không nổi, thiếu lại ngượng ngùng. Nếu Lâm Thành muốn ăn nướng BBQ, một bữa nướng BBQ, hắn vẫn làm mời được. Đúng rồi, thời điểm các ông trở về, ngàn vạn lần đừng động đến tủ quần áo. Chờ trời tối, ta sẽ đem sự tình hoàn toàn giải quyết cho các ông. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn ông chủ nói. Hỗn đàn bắt cóc con gái của ta còn ở nhà ta sao? Ông chủ đột nhiên sửng sốt, vốn dĩ mặt đang cao hứng, nháy mắt liền trồi lên một vẻ thấp thỏm. Không sai, bất quá hắn đã chết, thi thể liền ở bên trong tủ quần áo của ông, buổi tối ta sẽ tới đem thi thể này xử lý. Đã chết liền tốt, đã chết liền tốt, tiểu huynh đệ cậu yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát. Ông chủ đầy mặt trịnh trọng nhìn Lâm Thành bảo đảm nói, rốt cuộc Lâm Thành giết người, nếu hắn hiện tại báo cảnh sát, Lâm Thành tuyệt đối sẽ bị bắt lại. Đến lúc đó, hắn chính là lấy oán trả ơn. Loại sự tình này, hắn còn làm không được. Lâm Thành cười cười, không có để ý. Liên tính ông chủ báo cảnh sát thì như thế nào? Hàng đầu sư giết nhiều người như vậy, đến lúc đó cảnh sát còn sẽ khen ngợi hắn. Huống chi hắn có giấy chứng nhận của bộ phận đặc thù, giết một người cá biệt căn bản là không có việc gì. Thường mau, Lâm Thành đi theo ông chủ tiến vào trong tiệm đồ nướng. Ông chủ thập phần ân cần, nướng rất nhiều đồ nướng BBQ cho ba người Lâm Thành, con gái ở bên cạnh hỗ trợ. Bất quá ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lâm Thành, mang theo một vẻ thẹn thùng. Lão đại, phòng trường con gái ông chủ coi trọng cậu, ta phát hiện cô ta vẫn luôn đang nhìn cậu. Đúng lúc này, Bác Lam đầy mặt đáng khinh nhìn Lâm Thành nhỏ giọng nói. Cậu hãy lo ăn nướng BBQ đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Bác Lam nhàn nhạt nói. Hắn đối với con gái của ông chủ không có chút hứng thú nào. Cô gái này bộ dáng đích xác không tồi, nhưng hắn đã có chủ hình. Ân nhân, ba tôi nướng BBQ không hợp khẩu vị của ngài sao? Con gái của ông chủ bưng ra một đĩa khoai tây nướng đi tới, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, rồi sau đó đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành hỏi. Vừa rồi nàng đích xác vẫn luôn nhìn xem Lâm Thành, phát hiện Lâm Thành từ đầu đến cuối một xiên nướng BBQ cũng chưa ăn. Không phải, ta không ăn nướng BBQ, đã nướng nhiều như vậy, các cô cũng cùng nhau lại đây ăn một chút đi. Được được. Con gái ông chủ gật gật đầu, sau đó xoay người lôi kéo ông chủ liền đi tới. Tiếp theo thập phần hào phóng ngồi bên người Lâm Thành, trên mặt tràn ngập thỏa mãn. Thực rõ ràng, nàng là thật sự thích Lâm Thành. Anh hùng cứu mỹ nhân, chiêu thức đã thực cũ, bất quá vẫn là dùng thực tốt. 2 giờ sau, Bán Lam cùng với tổ chức nghỉ ăn xong nướng BBQ. Lâm Thành mang theo 2 người, cùng ông chủ và con gái ông chủ tạm biệt, bắt xe taxi lập tức trở về đến nhà. Chờ thời điểm đến 10 giờ tối, Lâm Thành liền đi đến dưới chân cây cầu nhỏ ở bên cạnh trường trung học số 1. Lão nhân pháp sư cùng với con trai của Kiều gia chính là đang tránh ở phía dưới, xem ra không bị người phát hiện. Sau đó mang theo 2 con cương thi lại đi vào sau núi của trường trung học số 1, đem bọn chúng dàn xếp. Lâm Thành lại đi một chuyến đến nhà của ông chủ, đem tam sư huynh của hàng đầu sư biến thành cương thi mang theo lại đây. Trong lúc đó, ông chủ còn muốn giữ lại Lâm Thành ở nhà chơi, bất quá bị Lâm Thành cự tuyệt. Hắn còn phải đem cương thi đưa đến vương gia thôn, căn bản không có tâm tư để chơi. Tổng cộng 38 cường thi, tựa như một đội quân, từ thấp đến cao, mặt không biểu tình đứng ở trước người Lâm Thành. Đều cùng ta tới. Lâm Thành nhìn đám cường thi này nhàn nhạt nói, ngay sau đó mang theo bọn chúng đi theo đường tắt tiến đến vương gia thôn. Hơn 30 con cường thi này nhảy ở bên nhau, trường hợp cũng có thể nói là rất đồ sộ. Nếu bị người thường nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bị dọa cho ngây ngốc. Dùng thời gian 3 giờ, Lâm Thành mang theo bọn chúng đưa tới vương gia thôn. Không có biện pháp, từ ngọn núi ở sau trường học đến vương gia thôn, lộ trình rất xa. Nếu bọn chúng không phải hồng nhãn cường thi hậu kỳ, hao phí thời gian còn sẽ càng lâu hơn. Đi vào căn cứ, Thi Vương và Tà Bồ Tát cùng với đám tà vật đang ở đây huấn luyện cường thi. Phía trước, Tà Bồ Tát tự trị liệu thương thế cho đám người cương thành, giờ phút này có thể ra tới huấn luyện cường thi. Nói vậy, thương thế của bọn chúng đã khôi phục. Trong đại quân cường thi có một con quỷ y, đích xác tiện lợi hơn rất nhiều, ít nhất có thể giảm bớt đi tỷ lệ tử vong của đại quân cương thi. Đại ca, tại sao ngài có rảnh mà lại tới đây? Nhìn thấy Lâm Thành đột nhiên xuất hiện, Thi Vương đầy mặt nịnh nọt đi lên đón. Vừa dứt lời, phát hiện hơn 30 cương thi đi theo ở phía sau Lâm Thành, lập tức liền trực tiếp sợ ngay người. Không phải chứ đại ca, ngài lại kiếm ở đâu ra nhiều cương thi như vậy? Những tên này chẳng lẽ là cổ sư Miêu Cương, còn có hàng đầu sư? Tà Bồ Tát thập phần khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Nó cũng sống thật lâu, chứng kiến thực rộng, xem bọn họ ăn mặc đương nhiên biết thân phận bọn họ. Thậm chí ở phía trước không lâu, nó cũng đã phát hiện thành phố Dương Thạch xuất hiện đông đảo cổ sư cùng với hàng đầu sư. Lúc ấy còn đang tò mò những gia hỏa Miêu Cương cùng với Nam Dương đó tới thành phố Dương Thạch làm gì. Hiện tại nhìn thấy mỗi người bọn họ biến thành cương thi đi theo phía sau Lâm Thành, đương nhiên minh bạch là chuyện như thế nào. Khẳng định là tới giết Lâm Thành, bất quá toàn bộ bị Lâm Thành cắn chết, biến thành một khối cường thi làm việc cho Lâm Thành. Nó có chút đồng cảm với những người này, đối phó ai không tốt, cố tình muốn đi đối phó Lâm Thành. Hiện tại ngẫm lại, cùng với Lâm Thành đối nghịch, không phải biến thành cường thi thì chính là biến thành thủ hạ, hoặc là trực tiếp tử vong. Người vậy mà còn biết cổ sư cùng với hàng đầu sư, kiến thức rất lớn. Bọn họ thật sự là cổ sư cùng với hàng đầu sư, hiện tại đã trở thành thủ hạ của ta. Ta đem bọn chúng giao cho các người, hãy huấn luyện cho tốt, có vấn đề tùy thời tới tìm ta. Vâng, đại ca, ngài yên tâm, sẽ không có vấn đề gì. Thi Vương vỗ vỗ bầu ngực của mình, thật phần chắc chắn nhìn Lâm Thành nói. Sẽ không có vấn đề gì là tốt nhất, ta đi về trước. Đại ca ngài đi thong thả, ta liền không tiến ngài. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, tiếp theo đi ra bên ngoài căn cứ. Vừa mới chuẩn bị mại động bước chân, đột nhiên tiếng chuông di động vang lên. Lấy ra nhìn tới là một số điện thoại lạ, hơn nữa còn không biểu hiện địa chỉ. Lâm Thành có chút nghi hoặc, hắn cảm giác hơn phân nửa là có người gọi nhầm, bất quá vẫn là bấm vào kết nối. Thực mau bên trong truyền đến một trận thanh âm. Xin hỏi ngài là Lâm Thành tiên sinh sao? Quen biết ta sao? Lâm Thành nghi hoặc càng sâu, nghe thanh âm thực ra lạ, hắn hẳn là không có tiếp xúc qua. Đúng là ta, ngươi là ai? Lâm Thành tiên sinh, bên cạnh ngài không có ai chứ? Trong điện thoại lại tiếp tục vang lên một trận thanh âm. Lâm Thành khẽ nhíu mày, người này rốt cuộc là ai, gọi điện thoại còn thần thần bí bí. Không có ai, có chuyện gì nhanh chóng nói. Lâm Thành tiên sinh, là như thế này, ta là liên lạc viên tại bộ phận đặc thù của Hoa Hạ, Vương Hạo Nam. Tin tức Phong Tiền Bối hy sinh chúng tôi đã biết rồi, ngài là người hắn dẫn tiến, chúng tôi muốn ngài thay thế chức vị của hắn. Mặt khác còn có một việc, bên phía thành phố Tùng Sơn phát sinh một sự kiện siêu tự nhiên, thành viên của bộ phận đặc thù bên phía đó bọn họ xử lý không được. Khoảng cách ngài đến thành phố Tùng Sơn tương đối gần, còn hy vọng ngài có thể ra tay giúp bọn họ một chút. Thay thế chức vị của Phù Phong liền không cần, nhưng có thể trợ giúp bọn họ xử lý sự tình ở thành phố Tùng Sơn. Nói cho ta vị trí cụ thể. Có thể vì quốc gia cống hiến vẫn luôn là nguyện vọng của Lâm Thành. Quốc gia, trước có quốc, sau có gia. Huống chi hắn hiện tại là một thành viên của bộ phận đặc thù, hưởng thụ đãi ngộ của bộ phận đặc thù, đương nhiên phải xuất lực. Thật tốt quá, ngài đi thành phố Tùng Sơn, bọn họ liền sẽ tiếp đãi ngài, không cần ngài tin bọn họ. Ngữ khí của Vương Hạo thập phần kích động. Thực rõ ràng, hắn hẳn là đã nghe qua Phủ Phong giới thiệu về thực lực của Lâm Thành, bằng không cũng sẽ không gọi điện thoại lại đây tìm Lâm Thành. Thấy Lâm Thành đáp ứng, cũng sẽ không kích động như vậy. Được, ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, Lâm Thành liền ngắt điện thoại, không có do dự chút nào, đi thẳng đến thành phố Tùng Sơn. Vận khí của hắn thực tốt, mới vừa đi ra khỏi Vương Gia Thôn, liền gặp được một chiếc xe taxi từ thành phố Dương Thạch đi thành phố Tùng Sơn. Phất tay vẫy xe, sau đó mở cửa. Chưa bỏ hắn, bên trong xe còn có một nữ nhân. Chẳng qua thời điểm Lâm Thành nhìn thấy nữ nhân này, tức khắc liền cười. Tài xế, đến thành phố Tùng Sơn bao nhiêu tiền? Lâm Thành ngồi ở hàng ghế sau đối với tài xế nói. Ta cũng không xảo trá người, 200 đi, đổi làm ban ngày chỉ cần 150. Tài xế một bên lái xe một bên nói. 200, đích xác thực hợp lý. buổi tối cũng chỉ tăng thêm có 50 đồng. Rốt cuộc buổi tối vắng xe, tăng giá không có gì đáng trách, chỉ cần không quá mức đều có thể tiếp thu. Có thể. Lâm Thành gật gật đầu, dư quang trên khóe mắt lại nhìn về phía nữ nhân ở bên cạnh kia. Trong mắt hắn, toàn thân nữ nhân phát ra quỷ khí, thực rõ ràng đây là một con lệ quỷ. Lệ quỷ này ngồi ở bên trong xe không biết muốn đi đâu, cũng không biết mục đích của nó. Biết rõ đối phương là lệ quỷ, còn dám cùng nó ngồi ở bên nhau, phòng trường cũng chỉ có Lâm Thành có can đảm này. Giữa cuộc kẻ tài cao gan cũng lớn. Về phần tài xế, phòng trường còn không biết thân phận đối phương, bằng không đã sớm bị dọa cho tè ra quần. Tài xế chuyên chạy ban đêm, thật sự là kiếm tiền kề cận cái chết. Buổi tối rất ít xe, tài xế đem tốc độ lái thực mau, không bao lâu liền tiến đến địa giới của thành phố Tùng Sơn. Từ đầu đến cuối, lệ quỷ ngoan ngoãn ngồi ở bên trong xe, cũng không nói chuyện cùng với Lâm Thành và tài xế. Bên trong xe thập phần an tĩnh, không khí có vẻ có chút quỷ dị cùng với xấu hổ. Trước tiên đem ta đưa đi nhà tang lễ. Đúng lúc này, lệ quỷ đột nhiên mở miệng, thanh âm thập phần trầm thấp, khàn khàn, thật giống như một lão thái bà đã lớn tuổi. Lâm Thành không có để ý. Về phần tài xế, cả người run run, nhìn không được nhìn thật sâu nữ nhân này. Tài xế chính là một người bình thường, trong mắt hắn, nữ nhân chính là nữ nhân, căn bản không nhìn ra chút nào dị thường. Thời điểm phía trước hắn liền cảm giác nữ nhân này quái dị, trong lòng cũng run sợ, nhưng thấy Lâm Thành vẫy xe, vì thêm can đảm, liền kéo Lâm Thành lên. Bằng không đêm hôm khuya khoắt, lại ở trên quốc lộ hoang tàn vắng vẻ, hắn cũng không dám chở Lâm Thành. Không nghĩ tới, hắn chở người, không có một ai là người, một con lệ quỷ, một con cương thi. Nếu tài xế biết, tuyệt đối sẽ bị dọa cho điên mất. Mỹ nữ, nghe nói nhà tang lễ của thành phố Tùng Sơn có một đoạn đường xảy ra việc lạ, nếu không ta đưa cô đi đến chỗ khách sạn rồi dừng lại đi, khoảng cách nơi đó đến nhà tang lễ cũng không bao xa. Sau khi cô xuống xe, đi phòng chừng 10 phút liền sẽ đến. Vốn dĩ thu cô 200, liền bớt cho cô 50 đồng đi, cô xem thế nào. Tài xế thu hồi ánh mắt, thập phần xin lỗi nói. Tuy rằng hắn ở thành phố Dương Thạch chạy xe, nhưng cũng nghe nói việc lạ của thành phố Tùng Sơn. Trên đường đi nhà tang lễ thành phố Tùng Sơn, có một đoạn đường ở trong giới chạy xe taxi bọn họ đồn đại ồn ào huyên náo. Ta bảo người trước tiên đem ta đưa đi nhà tang lễ. Nữ nhân này lại tiếp tục mở miệng. Lúc này đây, bí mật mang theo một chút lệ khí, trên mặt cũng hiện lên vẻ dữ tợn. Tài xế rụt rụt cổ, không biết vì sao hắn cảm thấy tâm hoảng ý loạn, thật giống như có chuyện gì không tốt muốn phát sinh. Lập tức nhìn Lâm Thành nói, huynh đệ, người đi nơi nào? Công ty bảo vệ tập đoàn Bắc Thị. Lâm Thành cũng đã tới thành phố Tùng Sơn rất nhiều lần, đương nhiên biết công ty bảo vệ còn có một đoạn đường rất xa. Sở dĩ hắn nói công ty bảo vệ, trên thực tế là muốn đi theo tài xế đi đến nhà tang lễ nhìn xem. Phía trước liên lạc viên của bộ phận đặc thù gọi điện thoại nói cho hắn, thành phố Tùng Sơn đã xảy ra sự kiện siêu tự nhiên, thành viên của bộ phận đặc thù ở nơi này đều giải quyết không được. Lâm Thành ân ẩn cảm thấy chuyện này cùng với nhà tang lễ có quan hệ, còn có một đoạn đường phát sinh việc lạ trong miệng tài xế kia. Lệ quỷ này rõ ràng là từ thành phố Dương Thành lại đây, chạy xa như vậy đi nhà tang lễ Tùng Sơn, rõ ràng là có mục đích. Thuận tiện cùng đi qua còn có thể bảo hộ tài xế một chút, giữa của người ta chạy xe thuê cũng là không dễ dàng. Công ty bảo vệ sao? Được được. Tài xế tức khắc thở ra một hơi. Công ty bảo vệ cái nơi này rất xa, Lâm Thành sẽ không xuống xe. Nếu có Lâm Thành trên xe, hắn cũng liền không cần sợ hãi như vậy. Nếu Lâm Thành muốn xuống xe, nói cái gì hắn cũng sẽ không đưa nữ nhân này đi nhà tang lễ. Tuy rằng hắn không tin quỷ thần, nhưng mấy thứ này vẫn là sợ hãi một chút. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn muốn hỏi Lâm Thành một chút. Cuối cùng tài xế xoay người, để mặt ngưng trọng nhìn nữ nhân kia nói, mỹ nữ, đi nhà tang lễ yêu cầu 400. Phía trước ta liền nói đi nhà tang lễ có một đoạn đường đã xảy ra rất nhiều việc lạ, đã khuya rồi, ta đưa cô đi qua thực mạo hiểm, 400 không tính là nhiều chứ. Nữ nhân nhìn ngoài cửa sổ xe, đột nhiên đề mặt vội vàng khẽ nói, cho ngươi 1000, lập tức đưa ta đi qua. 1000 sao? Được được. Tài xế không nói hai lời, đánh tay lái, chân ga dẫm xuống, đi thẳng đến nhà tang lễ của thành phố Tùng Sơn. Dựa theo đường đi đều an tường không có việc gì. Theo xe đi nhanh, Lâm Thành phát hiện người chung quanh chậm rãi ít đi, phòng ốc cũng càng ngày càng hoang vắng. Nói vậy, nhà tang lễ của thành phố Tùng Sơn là xây dựng ở bên cạnh thành phố, Vốn dĩ nhà tang lễ liền thực tà khí, xây dựng ở bên cạnh nơi có dương khí yếu thế này, muốn không xảy ra việc lạ đều không được. Dần dần, tài xế hạ thấp tốc độ xe, thân thể ngồi ở vị trí điều khiển thần kinh căng chặt. Xong đời. Đột nhiên, tài xế la lên một tiếng, phanh gấp một cái, mở cửa xe, nhanh chóng xuống xe, chạy đến phía trước xe nhìn nhìn, lại nằm sấp xuống nhìn xem gầm xe, cuối cùng đầy mặt nghi hoặc trở lại trên xe. Huynh đệ, vừa rồi người có nhìn thấy phía trước có người hay không? Tài xế cột kỹ đai an toàn, để mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Cái trán của hắn đã toát ra mồ hôi lạnh. Nào có người, ta thấy ông đã xuất hiện ảo giác. Lâm Thành nhàn nhạt nói, đích xác không có ai, bất quá có quỷ. Liên ở vừa rồi, tài xế đã đụng vào một con quỷ, bất quá xe từ trên người quỷ trực tiếp xuyên thấu mà qua. Vừa rồi con quỷ kia đã hiện thân một chút, làm tài xế nghĩ lầm chính mình đã đụng phải người. Xuống xe nhìn tới, căn bản lại không có ai. Đoạn đường này thật đúng là tà môn. Tài xế bĩu môi lại nhải một câu, thở ra một hơi, mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục khởi động xe đi về phía trước. Xe đi rất chậm, theo xe không ngừng đi tới, Lâm Thành phát hiện bốn phía xuất hiện rất nhiều lệ quỷ. Tại sao những lệ quỷ đó đều tụ tập ở trên đoạn đường này? Lâm Thành đầy mặt nghi hoặc, không có sợ hãi chút nào. Đều là lệ quỷ cấp bậc quỷ hồn, quỷ binh. Đối với Lâm Thành mà nói, không nhắc nổi bất luận hứng thú cái gì. Nếu hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể xuống xe, ở trong vòng 10 phút đem những lệ quỷ đó giải quyết sạch sẽ. Nhìn nữ nhân ngồi ở bên cạnh, nội tâm Lâm Thành tuy rằng nghi hoặc, nhưng không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường. Mẹ nó, tại sao con đường này càng đi càng lạnh vậy? Tài xế thô bạo mắng một câu, không khỏi từ kính chiếu hậu nhìn nữ nhân, sau đó đóng lại cửa sổ xe, chuyên tâm lái xe. Bíp bíp bíp. Ngay sau đó, phía sau truyền đến một tiếng còi. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn tới, là một chiếc xe con màu sắc rực rỡ. Sắc mặt hắn có chút cổ quái, buồn cười. Lái xe lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có loại xe màu sắc sặc sỡ thế này. Sẽ không sợ bị cảnh sát giao thông tóm được phạt tiền sao? Bất quá nhìn thấy có xe khác chạy ở trên con đường này, lá gan của tài xế lại lớn hơn không ít. Ít nhất không có khẩn trương giống như vừa rồi. Xe màu sắc sặc sỡ gia tốc đuổi theo xe taxi. Lâm Thành nhìn tới, thứ khắc sắc mặt âm trầm xuống. Minh xe. Tài xế không nhìn ra, nhưng hắn lại có thể nhìn ra. Nếu ngay cả điểm này đều không nhìn ra, hắn liền không phải là một pháp sư. Minh xe, xem tên đoán nghĩa, là xe đốt cho người chết. Lần trước Lâm Thành cùng Tổ chức Nghị và Bác Lam còn từng ngồi một lần, dùng ngón tay đều có thể đem xe xuyên thủng. Nhìn như cùng xe thật không có gì khác biệt, trên thực tế là làm từ giấy. Xe của huynh đệ này màu sắc cũng thực là kỳ quái. Tài xế nhịn không được mở miệng nói. Chuyên tâm lái xe của ngươi đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Thời gian không bao lâu, Lâm Thành thấy được nhà tang lễ. Bên trong quỷ khí tận trời, phía trên nhà tang lễ mây đen giăng đầy. Thực rõ ràng, bên trong tụ tập đông đảo lệ quỷ. Những lệ quỷ đó rốt cuộc tới nơi này làm gì? 89/10, việc lạ ở thành phố Tùng Sơn chính là ở nơi này. Nhiều lệ quỷ như vậy, pháp sư bình thường thật đúng là giải quyết không được. Thực mau, xe taxi ngừng ở cửa nhà tang lễ. Nữ nhân lấy ra 1.000 đồng tiền đưa cho tài xế, sau đó không hề lên tiếng đi xuống xe. Ở bên cạnh xe taxi, chiếc minh xe kia cũng dừng lại. Từ bên trong đi ra 4 gã nam tử, đều là lệ quỷ cấp bậc quỷ tướng. Cùng nữ nhân kia sôi nổi đi đến bên trong nhà tang lễ. Nữ nhân này thật đúng là kỳ quái. Tiểu huynh đệ, ngươi cùng ta tới nơi này thật đúng là cảm ơn. Nếu không phải nhờ có ngươi, ta cũng không dám đưa cô ta tới nơi này. 200 này cho ngươi đi, tiền xe ta cũng không thu của ngươi. Tài xế thập phần hào phóng, rút ra 200 đưa cho Lâm Thành, cười tủm tỉm nói. Ngươi nhìn kỹ xem, đây là tiền thật sao? Lâm Thành cảm thấy có chút buồn cười, cầm một sớp tiền âm phủ, vậy mà muốn chia cho hắn 200. Bất quá tài xế làm người thực không tồi, biết chia cho hắn 200 còn không thu tiền xe. Mẹ nó. Tài xế vừa nghe, nhìn kỹ lại, sắc mặt xóa một chút liền thay đổi, cả người run run. Tiền âm phủ rơi xuống trên đùi hắn, vừa rồi vẫn là tiền mặt màu đỏ, trong chớp mắt liền biến thành tiền âm phủ màu sắc rực rỡ. Nữ nhân kia vậy mà dùng tiền âm phủ lừa gạt ta. Giây tiếp theo, tài xế từ sợ hãi hóa thành phẫn nộ, cởi bỏ dây an toàn, chuẩn bị đi tìm nữ nhân tính sổ. Bất quá hắn giống như nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức biến thành sợ hãi. Nhanh chóng đi thôi. Lâm Thành nhìn tài xế cười cười. Tài xế này còn coi như không ngốc, không có thật sự đi tìm lệ quỷ tính sổ. Nếu thật sự đi, xác định vững chắc sẽ không ra được. Tà môn, thật sự quá tà môn. Tài xế bĩu môi lại nhảy một câu, không dám dừng lại, khởi động xe nhanh chóng rời đi. Lần này tiền không kiếm được, còn nhận về một xấp tiền âm phủ. Đen đủi, thật sự quá đen đủi. Đúng lúc này, Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Tiểu huynh đệ, có chuyện gì sao? Tài xế dừng xe, để mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành. Ngươi chờ ta một lát. Nói xong, Lâm Thành mở cửa xe, sau khi xuống xe lại đến phía trước xe, lấy ra một lá bùa, dán ở phía trên, sau đó Lâm Thành trở lại bên trong xe. Tiểu huynh đệ, vừa rồi cậu dán ở trên xe ta chính là lá bùa sao? Tài xế nhìn không được nhìn về phía Lâm Thành, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng vậy, hiện tại có thể đi rồi. Lâm Thành gật gật đầu, lá bùa này chính là phù tránh quỷ, đoạn đường này lệ quỷ quá nhiều, Lâm Thành không muốn chọc phiền toái. Có phù tránh quỷ, sẽ có thể một đường thông thuận chạy đến nội thành. Tiểu huynh đệ, ngươi là đạo sĩ sao? Tài xế khởi động xe, một bên lái xe hỏi. Vừa rồi chính là Lâm Thành nhắc nhở hắn, bằng không hắn còn vui vẻ cầm một xấp tiền âm phủ. Hiện tại lấy ra lá bùa dán ở trên xe, tuyệt đối là đạo sĩ không thể nghi ngờ. Hơn nữa từ đầu đến cuối, hắn phát hiện Lâm Thành thập phần bình tĩnh, ngay cả hắn đều sợ hãi, Lâm Thành lại không sợ. Vẻ bình tĩnh này không phải tuổi này nên có, duy nhất có thể giải thích chính là Lâm Thành đã giao tiếp cùng loại việc lạ này rất nhiều. Đối với loại sự tình này đã mất cảm giác, người cùng việc lạ giao tiếp đó chính là đạo sĩ. Xem như vậy đi. Lâm Thành không có tỏ ý kiến, gật đầu. Tiếp theo hai người trò chuyện một chút, trong lúc bất chi bất giác liền chạy đến nội thành. Dọc theo đường đi cũng không có phát sinh chuyện gì. Được rồi, ta liền xuống xe ở chỗ này, đây là tiền xe cho ngươi. Lâm Thành lấy ra 200 đưa cho tài xế. Tiểu huynh đệ, vừa rồi ta nói không thu tiền của ngươi. Đừng vô nghĩa, cho ngươi liền cầm lấy. Còn có lá bùa ở trên đầu xe kia, có thể làm ngươi không gặp được loại việc lạ giống như đêm nay. Nói xong, Lâm Thành đem tiền đặt ở trên xe, mở cửa xuống xe. Ngay sau đó, lang thang không có mục tiêu hành tẩu ở trên đường phố. Đêm đã khuya, trên đường cái cơ bản không nhìn thấy người nào. Đồ làm thành phố Dương Thành, trên đường phố tuyệt đối biển người tấp nập, mỹ nữ soái ca đông đảo. Rốt cuộc thành phố Dương Thành là đô thị cấp 1, hai tòa thành thị ở cạnh nhau, nhưng chênh lệch thật sự rất lớn. Vương Hạo Nam không phải nói ta đến thành phố Tùng Sơn sẽ có người đón ta sao? Ngay cả quỷ ảnh đều không có. Nhìn đường phố an tĩnh dị thường, người đi đường thưa thớt, Lâm Thành thập phần buồn bực. Huynh đệ, chúng ta không phải tới rồi sao? Một trận thanh âm đột ngột vang lên, Lâm Thành xoay người nhìn tới, phát hiện trong một cái ngõ nhỏ đi ra ba trung niên, hai thiếu phụ. Trong đó một trung niên là pháp sư tứ phẩm, còn lại đều là tam phẩm sơ kỳ cùng với trung kỳ. Chỉ có 5 người các ngươi sao? Trung niên pháp sư tứ phẩm gật đầu. Ngươi là Cương Thi Vương? Lúc này một thiếu phụ trong đó đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành hỏi, đồng thời trong mắt mang theo kích động nồng đậm. Không phải cô đã nhìn thấy rồi sao? Còn phải xác nhận một chút sao? Pháp sư tam phẩm đã có thể nhìn ra thân phận hắn là Cương Thi. Lúc ấy Lăng Vân Tử liền nói cho hắn, thời điểm hắn biến thành hình người chỉ có thể giấu được pháp sư nhất phẩm nhị phẩm, ngay cả nhị phẩm hậu kỳ đều giấu không được. Bộ phận của chúng ta vậy mà có Cương Thi Vương. Thật tốt quá. Tới tới, giúp ta cùng với Cương Thi Vương chụp một kiểu ảnh. Nói xong, thiếu phụ lấy ra di động đưa cho một thiếu phụ khác ở bên cạnh, thập phần kích động chạy đến bên người Lâm Thành. Tên thiếu phụ này tùy tay cầm di động chụp vài cái, có vẻ tương đối lạnh lùng, tựa như nữ thần băng giá. Chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề đi, việc lạ của thành phố Tùng Sơn có phải về nhà tang lễ hay không? Lâm Thành nhìn năm người hỏi. Làm sao người biết được? Trung niên pháp sư tứ phẩm nhịn không được hỏi. Ta mới vừa ở nơi đó trở lại, đoạn đường gần nhà tang lễ có rất nhiều lệ quỷ, bên trong nhà tang lễ cũng có. Ta phát hiện bên trong nhà tang lễ thấp kém nhất đều là lệ quỷ cấp bậc quỷ tướng sơ kỳ. Lâm Thành nhìn năm người đầy mặt nghiêm túc. Lúc ấy làm tài xế trên xe gặp được lệ quỷ cũng là quỷ tướng sơ kỳ, đây cũng là nguyên nhân lúc ấy vì sao Lâm Thành lên xe nhìn nó. Giữa cuộc quỷ vương không ra, quỷ tướng là đệ nhất, cấp bậc quỷ tướng cũng không thấp. Trung niên cũng chỉ mới là pháp sư tứ phẩm trung kỳ, đối phó một con quỷ tướng có thể, nhưng hai con liền quá sức, ba con căn bản không hề có sức phản kháng. Trách không được bọn họ phải xin giúp đỡ, năm người này đi lên, người ta một chút là có thể tiêu diệt bọn hắn. Trên đường có lệ quỷ chúng ta biết, thế nhưng có quỷ tướng là thiệt hay giả vậy? Tổng cộng có bao nhiêu con? Một trung niên khác vô cùng khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Quỷ tướng đối với bọn họ mà nói chính là tồn tại cao không thể với tới, pháp sư tam phẩm căn bản không đối phó được. Ta còn phải lừa các người sao? Phía trước đi tới ta liền nhìn thấy 5 con quỷ tướng, bên trong nhà tang lễ khẳng định còn có. Lâm Thành mới vừa nói xong, mọi người đều trầm mặc. Đi tới liền nhìn thấy 5 con, bên trong còn có bao nhiêu con đây? Thật lâu sau, trung niên pháp sư tứ phẩm mở miệng, thần sắc tập phần nghiêm túc nói: chuyện này đã vượt qua phạm vi chúng ta có khả năng xử lý, đi về trước đi, chờ cấp trên phái cường giả tới xử lý. Thêm cả Lâm Thành, bọn họ cũng chỉ có 6 người. Tuy rằng Lâm Thành là cương thi vương, nhưng đối mặt nhiều quỷ tướng như vậy, bọn họ không tin thực lực của Lâm Thành chút nào. Mấu chốt nhân, và nhất bên trong có quỷ vương thì sao? Nếu còn có một con quỷ vương, vậy thì phải làm cái gì bây giờ? Đến lúc đó, bọn họ đi tới chính là tìm chết, căn bản không có cơ hội phản kháng. Trở về làm gì? Các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Nói giỡn sao? Hắn từ thành phố Dương Thạch xa xôi chạy tới, kết quả gia hỏa này nói đi về trước, còn không bằng đừng bảo hắn lại đây. Còn không phải là một đám quỷ tướng thôi sao? Hiện tại Lâm Thành không sợ hãi chút nào. Cho dù là một đám quỷ vương, Lâm Thành cũng có thể đánh cho bọn chúng vắt chân lên cổ mà chạy. Trung niên pháp sư tứ phẩm nề mặt cười khổ: phía trước chúng ta chuẩn bị chờ ngươi lại đây, sau đó xông lên toàn bộ tiêu diệt. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới đối phương lại có nhiều quỷ tướng như vậy. Hiện tại không về, chẳng lẽ đứng ở chỗ này chờ chúng gió sao? Lên cũng không dám lên, chỉ có thể chờ cấp trên phái cường giả tới. Để lúc đó người có thể cùng cường giả tới kia đồng loạt ra tay, đem bọn chúng toàn bộ tiêu diệt. Không cần chờ, toàn bộ tiêu diệt đúng không? Được, cùng ta tới. Đi nơi nào? Trung niên pháp sư tứ phẩm ngẩn người hỏi. Đương nhiên là giết bọn chúng. Lâm Thành liếc mắt nhìn trung niên một cái, có chút không kiên nhẫn nói: còn không phải là một đám quỷ tướng thôi sao? Có cần phải sợ hãi như vậy hay không? Có hắn ra tay, những người này ở bên cạnh nhìn liền tốt, căn bản không cần lo lắng xuất hiện vấn đề gì. Không phải, chúng ta hiện tại đi tới chính là tìm chết. Lâm Thành huynh đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng xúc động. Ta biết ngươi là cương thi vương, thực lực rất mạnh, nhưng mãnh hổ không chịu nổi bầy sói. Được rồi, nếu các người sợ hãi, hãy ở chỗ này chờ ta đi. Nói xong, Lâm Thành liền không hề để ý tới, đi thẳng đến nhà tang lễ. Giải quyết chuyện ở nơi này, hắn cũng có thể yên tâm trở về thành phố Dương Thạch. Nếu sớm một chút xác nhận việc lạ ở thành phố Tùng Sơn phát sinh ở nhà tang lễ, lúc ấy hắn liền xuống xe, đem những lệ quỷ đó thu thập. Rốt cuộc không xác định một chút, Lâm Thành cũng không biết việc lạ phát sinh ở nơi nào. Chuyện xen vào việc người khác, hắn chưa bao giờ làm. Cái này hắn đi một mình, chúng ta muốn đuổi theo hay không? Thiếu phụ vừa rồi chụp ảnh chung cùng với Lâm Thành kia, cau mày nhìn về phía trung niên pháp sư tứ phẩm. Hắn tự mình muốn đi tìm chết, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi theo sao? Biết rõ nơi đó có nhiều quỷ tướng như vậy, chúng ta đi không phải tìm chết sao? Huống hồ hắn là cương thi vương, đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không được sao? Tên trung niên pháp sư vẫn luôn không mở miệng, hiện giờ tức khắc mở miệng. Thực rõ ràng hắn không muốn đi, giữa cuộc đi tới chính là tìm chết. Trung niên pháp sư tứ phẩm chau mày, lâm vào trầm tư. Ba người còn lại không có mở miệng, đi tới chính là tìm chết. Bất quá đều đang đợi trung niên pháp sư tứ phẩm làm ra quyết định. Nếu hắn muốn đi, bọn họ cũng chỉ có thể đuổi theo. Đi thôi, tiếp theo nhìn xem. Nếu hắn đã đi qua một lần, biết rõ bên trong có rất nhiều quỷ tướng, còn dám đi, ta tin tưởng hắn có thực lực giải quyết, giữa cuộc có thể đột phá đến cương thi vương, không phải là kẻ ngốc. Trung niên pháp sư tứ phẩm cắn chặt răng, nội tâm kiên định, trực tiếp mở miệng nói, sau đó mang theo 4 người bước nhanh đuổi theo Lâm Thành. Một phương diện là tin tưởng thực lực của Lâm Thành, còn có một phương diện khác, người ta là tới giúp bọn hắn. Nếu ngay cả bọn họ là chủ nhà đều không đi, lại để người tới hỗ trợ, vậy thì giống cái gì? Các người theo tới không sợ chết sao? Lâm Thành nhìn về phía 5 người theo tới, cười lạnh hỏi. Không tin thực lực của hắn, chờ lát nữa để cho bọn họ kinh sợ rớt hàm răng. Bất quá cũng phải nói trở về, nam gia hỏa này chưa từng thấy hắn ra tay, bằng không cũng sẽ không tin hắn như vậy. Hiện tại có thể theo tới, lá gan cũng còn nhiều rất lớn. Ngươi là cương thi vương không sợ chết, chúng ta sợ cái gì? Trung niên pháp sư tứ phẩm nhìn Lâm Thành cười cười nói, một con cương thi muốn đột phá đến cảnh giới hắc cương, không có cơ duyên to lớn, không có vận khí nghịch thiên, tuyệt đối là không có khả năng. Thường thường loại tà vật này thực quý trọng sinh mệnh của chính mình, dẫu cuộc thật vất vả đi đến một bước này, bọn chúng cũng không muốn chết. Một thân tu vi hóa thành bụi đất, hắn tin tưởng Lâm Thành cũng không muốn chết. Không có thực lực tuyệt đối là không dám mạo hiểm. Nếu dám đi lên, vậy thì sẽ có thực lực giải quyết. Không thể không nói, Trung Niên Pháp Sư tứ phẩm rất thông minh, chắc không được có thể cầm đầu mọi người. Mọi người cũng đều nghe theo ý kiến của hắn. Chờ lát nữa các người đi theo phía sau ta là được. Lâm Thành nhếch miệng cười cười, Trung Niên này thương hợp ý hắn. Một đám sáu người vừa nói vừa cười, thường mau liền đi vào phía trước một đoạn đường có lệ quỷ kia. Lâm Thành huynh đệ, chúng ta muốn chuẩn bị một chút hay không? Không cần. Lâm Thành lấy ra thiên cương kiếm đã cướp được của đệ tử Mã Gia, nắm ở trong tay phải. Pháp khí cao cấp. Nháy mắt, năm người đồng thời phát ra tiếng kinh hô. Pháp khí cao cấp mà thôi, không cần phải kinh ngạc như vậy đi. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên, trên người hắn còn có dây chói yêu cùng với lục lạc không có lấy ra tới. Nếu lấy ra chẳng phải bọn họ sẽ kinh sợ đến tột đỉnh sao? Pháp khí cao cấp còn không kinh ngạc, vậy cái gì mới kinh ngạc? Ta trở thành pháp sư lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy pháp khí cao cấp thế này. Trung Niên Pháp Sư tứ phẩm vô cùng chấn động nói. Pháp khí cao cấp trong truyền thuyết, lúc này đây xem như đã được nhìn thấy. Không hổ là pháp khí cao cấp, nhìn qua thật sắc bén, hơn nữa ẩn chứa hạo nhiên chính khí cường đại. Kiếm này vừa ra, quỷ khí âm khí, các loại tà khí ở chung quanh sôi nổi rút lui. Đây là khác nhau giữa môn phái nhỏ tán tu cùng với môn phái lớn. Đệ tử môn phái lớn thiên tài địa bảo, các loại pháp khí không dùng hết, mà môn phái nhỏ cùng với tán tu thấy pháp khí cao cấp đều khiếp sợ như vậy. Cho ta giải quyết chuyện này, cho ngươi mượn dùng mấy ngày. Lâm Thành thập phần hào phóng nhìn Trung Niên nói, nếu là nhiều thêm vài món pháp khí cao cấp, hắn đều có thể đem thanh kiếm này đưa cho Trung Niên. Ở trong mắt Lâm Thành, thực lực bản thân cường đại mới là thật sự cường đại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.